Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1335 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và câu chuyện thứ hai thì xảy ra với người anh trai của bạn. Nhưng mà trước khi Thi kể hai chuyện của bạn, Thi sẽ kể sơ về gia đình của bạn trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn á, từ nào tới giờ mọi người rất là tin chuyện tâm linh luôn, bên nội lẫn bên ngoại. Hai bên gia đình nội ngoại của bạn á, nào giờ rất là thường xuyên đi chùa, thường xuyên cúng kiến rất đầy đủ cho tổ tiên cửu quyền trong nhà ha. Thì ở bên nội của bạn á, bạn có ông Cóc, ba của bạn á, thì gọi là ông Cố. Ông Cóc của bạn hồi xưa sau khi mà mất xong rồi á, thì sau này á, ông hay nhập xác về để mà nói chuyện với lại con cháu, dặn dò con cháu ha. Nhưng mà có một cái điều lạ là ông Cóc không bao giờ nhập vô xác của con cháu hay là bà con họ hàng trong gia đình. Nhưng mà ông Cóc lại nhập vô xác của một chú. Cái chú này lớn hơn ba bạn tầm khoảng chừng vài tuổi thôi. Chú này á, nhà là ở gần nhà của nội bạn, cách nhà của nội bạn tầm khoảng chừng mười mấy căn thôi các bạn. Mà chú này á, hoàn toàn không có bà con ruột rà gì với lại gia đình của bạn cả. Chú họ Tô, còn gia đình của bạn á, thì họ Đỗ các bạn. Thì tự nhiên có một lần đó, lúc này chú còn nhỏ lắm, chú hả tự nhiên chạy qua bên nhà của nội bạn á, xong rồi nói tùm lum tùm la hết. Ban đầu ông bà nội của bạn khi mà nghe thì không có tin, thấy rằng á là sao thằng nhỏ này nó nói chuyện gì mà kỳ cục vậy. Nhưng mà sau đó ha, ông nội của bạn mới hỏi thêm. Thì lúc này chú này mới nói những cái chuyện mà chỉ có ông Cố biết, hay là chỉ có những người lớn tuổi ở trong họ biết thôi. Còn chú này nhỏ xíu mà sao tự nhiên á, chú nói trơn tru mà chú biết rành như vậy. Với lại cái phong thái nói chuyện của chú y chang như cái lúc mà ông Cóc của bạn còn sống luôn các bạn. Thì lúc đó mọi người mới tin rằng ông Cóc đã nhập vô xác của chú này ha. Thì sau đó đó là ông Cóc đã về thường xuyên. Ông cứ nhập vô xác của chú này, ban đầu gia đình của chú này á, cũng chưa có chấp nhận được. Nhưng mà do gia đình của chú này cũng tin chuyện tâm linh, riết rồi cũng quen luôn các bạn. Mà thí dụ như nếu mà gia đình của bạn gặp cái chuyện gì mà khó khăn, không có biết giải quyết làm sao á, là sẽ gọi ông Cóc về. Cứ thắp nhang trên bàn thờ bên nhà nội của bạn á, xong rồi á, là qua bên nhà của cái chú đó, thắp nhang kêu ông Cóc về á, thì ông Cóc sẽ nhập về cái chú đó để mà nói chuyện với mọi người, cho mọi người cái hướng giải quyết ha. Hoặc là lâu lâu á, cứ mỗi dịp lễ hay là dịp đám giỗ gì đó, ông Cóc sẽ tự động về, nhập vô trong xác của chú đó, xong rồi chạy qua bên nhà của bạn để mà nói chuyện với lại con cháu trong gia đình. Thì gia đình của bạn cũng không hiểu lý do vì sao mà ông Cóc lại không nhập về xác của con cháu mà lại nhập về xác của chú đó. Nhưng mà hỏi ông Cóc thì ông lại không có trả lời các bạn. Bạn hỏi Thi rằng là chị Thi có biết hay không, Thi nghĩ rằng có thể là do chú này với lại ông Cóc của bạn là hợp nhau, cho nên là ông Cóc mới nhập vô xác của chú này được các bạn. Cho tới sau này khi mà bạn lớn lên, bạn cũng đã chứng kiến rất là nhiều lần luôn, tới tận bây giờ vẫn còn luôn các bạn. Thì cái câu chuyện đầu tiên á, bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 7 năm về trước. Năm đó là năm 2015, thời điểm đó thì bạn chỉ mới học lớp 10 thôi. Anh trai của bạn á, thì lớn hơn bạn 4 tuổi các bạn. Thì lúc này là cuối năm, bạn được nghỉ học á, là ngày 25 Tết ha. Cho tới ngày 26 Tết thì xảy ra chuyện. Mà bạn kể rằng là vào cái ngày 22 Tết, lúc này là chưa có đương táo đi. Thì cái đêm đó bạn ngủ, bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, tự nhiên bạn thấy mình với lại anh trai của mình á, nằm trong một cái căn phòng. Mà căn phòng này xung quanh là trắng nhất luôn các bạn. Mỗi người nằm một cái giường ha. Thì bạn thấy mẹ của bạn ngồi, anh trai của bạn nằm giường bên kia, bạn nằm giường bên đây. Lúc đó đang hoang mang, không có nghe mẹ nói gì hết. Chỉ thấy bạn nằm giường bên đây, anh trai nằm giường bên kia thôi, mẹ cũng nín thinh. Thì tự nhiên á, là có một cái cô, mà cái cô này mặc đồ á, mình biết là y tá. Cổ cầm trên tay một cái mâm mà y tá hay cầm là có thuốc hay là có ống chích được trong đó các bạn. Thì cái cô này mới cầm cái mâm vô, xong rồi cái cô này mới nói rằng á, là người anh được về nha, còn người em á, thì nặng hơn, cho nên á, là chưa được về đâu. Thì khi mà bạn nghe cái cô y tá này nói tới đó, cái bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, thì bạn cũng suy nghĩ nó ủa, sao tự nhiên mình nằm mơ thấy cái gì lạ vậy ta? Nhưng mà sau đó do là bạn cũng thức để mà đi học luôn, cho nên bạn cũng không có nhớ giấc mơ đó nữa. Cho tới tối bạn nhớ giấc mơ đó thì bạn cũng nghĩ rằng có thể là mình nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu ha. Và bạn cũng không có kể lại cái giấc mơ đó cho ai nghe. Thì cho tới cái ngày 25 Tết là bạn được nghỉ. Tới ngày 26 thì do anh của bạn là buôn bán hàng online trên mạng các bạn. Thì cái ngày hôm đó anh của bạn mới đi nhận hàng với lại gửi hàng cho khách. Mà bình thường á, khi mà sau này lớn lên, hai anh em của bạn cũng không có hạt tính nhau, cho nên nói chuyện nhiều khi á, là hay cự nhau lắm, cự thường thôi. Rồi á, là thí dụ như nếu mà anh của bạn đi đâu á, mà bạn đòi theo thì anh của bạn không bao giờ cho. Không bao giờ cho nha các bạn. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà bạn nghe anh của bạn nói rằng bây giờ phải đi lấy hàng với lại gửi hàng cho khách, hôm nay giống như là cái ngày cuối để mà bưu điện người ta nhận đó. Thì lúc mà bạn nghe vậy, cái bạn mới đòi theo, bạn nói rằng đó là anh, cho em đi nữa hay cho em đi với. Thì bình thường á, anh của bạn sẽ nói dẹp, không có đi đâu hết, ở nhà. Nhưng mà cái ngày hôm đó, không hiểu sao, bạn vừa đòi cái anh gật đầu cái rụp. Anh nói ừ đi chung tao. Cái hai anh em mới đi. Thì đầu tiên á, hai anh em sẽ đi lấy đồ ở phường 1. Sau khi mà lấy đồ ở phường 1 xong, thì hai anh em mới chạy qua bên phường 6 để mà gửi đồ. Nhưng mà khi gửi đồ á, thì cái chị mà nhận hàng bình thường á, chị nói rằng á, là hôm nay là không có nhận nữa. Bây giờ á, là tụi em đem qua bên bưu điện tỉnh để mà gửi đi. Tại vì bưu điện tỉnh hôm nay người ta vẫn còn nhận, bây giờ đem bển gửi. Thì lúc này hai anh em phải chạy lại phường 1 tiếp ha. Thì cái lúc mà đi á, là hai anh em có đi qua một cái đoạn đường mà bạn kêu cái đoạn đường này á, những người ở Cao Lãnh chắc chắn là sẽ biết. Đoạn đường này tên là Cống Giữa nha các bạn. Mà cái chỗ này á, là dạng như có huông á, từ nào tới giờ thường xuyên xảy ra những cái vụ tai nạn rất là nghiêm trọng. Nhiều khi á, là có người hả bị tai nạn mà nặng thiệt là nặng, có người á, là bị tử vong tại chỗ luôn. Thì cái lúc mà hai anh em chạy tới cái đoạn này ha, lúc đó tự nhiên có một cái xe nó chạy, mình chạy rất là nhanh, nó đụng vô xe của hai anh em của bạn. Thì lúc này bạn thấy rằng hai anh em của bạn hả là văng ra, mà bạn nói văng rất là cao, cao lắm các bạn. Thì khi mà văng lên cao như vậy á, cái lúc mà bạn rớt xuống á, thì tự nhiên bạn thấy có một ông già. Cái ông già này á ha, đầu tóc của ổng bạc phơ mà bới một cục ở phía sau nè. Rồi chân mày, râu của ổng á là cũng bạc phơ luôn. Chân mày của ổng rất là dài, cái đuôi á các bạn nó dài tuốt xuống hả là qua cái lỗ mũi luôn. Mà nhìn ông già này cái gương mặt hiền lắm. Rồi ổng mặc một cái bộ đồ mà phi bóng mà của người xưa người ta hay mặc á các bạn. Cái áo phi bóng, cái quần cũng phi bóng màu trắng. ổng mang cái đôi guốc mộc nha, thì lúc mà bạn té xuống á, bạn thấy cái ông già này, ổng đưa tay ra, ổng đỡ bạn, thì bạn té xuống là bạn bất tỉnh nhân sự luôn. Cho tới cái lúc mà bạn tỉnh á, bạn vẫn chưa có mở mắt được, bạn thấy đau gì cả, nhưng mà bạn không có mở mắt được, bạn nằm mà bạn nghe mọi người xung quanh người ta kêu réo, người ta nói với nhau quá trời luôn. Bạn nghe người ta nói rằng là trời ơi, hả, đem cái cô áo xanh vô đi, trời ơi, hình như cổ chết rồi, hình như cổ chết rồi, đem cổ vô đi coi cổ còn sống hay đã chết, hình như chết rồi, nằm bất tỉnh luôn rồi, còn người anh thì nó tỉnh rồi. Thì lúc đó bạn nghe xong bạn mới hết hồn, là tại vì bạn đang mặc áo xanh nhưng mà bạn lại không có mở mắt được nha. Thì sau đó bạn mới cảm nhận rằng là cái cơ thể của mình có người rinh lên, xong rồi họ mới rinh bạn vô lề á, họ mới để bạn nằm xuống nhưng mà nằm trên tay của họ. Thì lúc này á, bạn nói rằng bạn không mở mắt to ra được nhưng mà bạn hí hí được nha, và hoàn toàn cái cơ thể của bạn, bạn không thấy đau đớn gì cả. Thì khi mà bạn hí hí con mắt á, bạn nhìn thấy cái nón bảo hiểm của anh hai bạn á, nó bể tét bét hết trơn các bạn. Thì lúc đó bạn sợ dữ lắm, bạn sợ rằng á là trời ơi, cái nón bảo hiểm của anh mình mà nó bể như vậy thì cái đầu của anh mình sẽ ra sao, anh mình có sao hay không. Nhưng khi mà bạn nhìn vô đây á, thì bạn thấy rằng anh của bạn đang ngồi, mà dạng giống như là anh đang ngồi ôm đầu, mà bạn thấy anh đang ngồi khóc. Bạn nghe những cái người xung quanh đó, người ta nói rằng á là con ơi, con có sao không? Nói với anh bạn á, con ơi, con có sao không? Có sao không? Trời ơi, điện thoại đâu? Để hả, gọi kêu ba mẹ ra, kêu người nhà ra. Nhưng mà anh của bạn lại không có trả lời, không có trả vốn gì cả. Thì trong cái lúc đó đó, là có người đi ngang, mà cái người này á, là hàng xóm của bạn. Cho nên á, là khi mà người ta đi ngang, người ta thấy hai anh em á, người ta cũng ngừng lại, biết hai anh em bị tai nạn, người ta cũng lấy điện thoại ra để mà gọi điện về thông báo cho ba mẹ của bạn hay. Thì trong cái lúc mà ba mẹ của bạn với lại dượng của bạn chạy ra, thì bạn nói rằng nha, cái cơ thể của bạn hoàn toàn nó không có đau đớn gì cả. Thì ban đầu bạn không có mở mắt được ha, bạn chỉ hí hí thôi. Thì lúc này từ từ bạn mới mở mắt to ra được. Và khi mà bạn mở mắt to ra được rồi á, bạn mới ngồi bật dậy. Xong rồi bạn mới nhìn, bạn nhìn vậy nè, bạn kiếm cái người mà đụng vô hai anh em của bạn, mà bạn nói rằng không biết làm sao mà cái lúc đó bạn lại như vậy luôn nha. Mà trong khi bạn đâu có biết cái người nào đụng mình đâu, tại vì khi mà nghe một cái rầm cái là hai anh em văng lên là bạn chưa có thấy mặt của người đó. Nhưng khi mà bạn quay bạn kiếm á, tự nhiên bạn thấy cái người đó, bạn biết rằng cái người đó là đụng hai anh em của mình. Mà bạn chửi nha, mà từ nào tới giờ bạn muốn chửi thề. Mà không biết hôm đó làm sao, làm như ai khiến cái miệng của bạn vậy đó, mà bạn chửi quá trời luôn. Bạn nói mày chả làm sao vậy, mày chả làm sao vậy, đúng má, mày chả làm sao mà mày đụng vô anh em của tao, mày đụng vô để cho anh em của tao té vậy đó hả. Mà bạn nói rằng lúc đó bạn hung dữ vô cùng luôn, không hiểu luôn các bạn, mà bạn không thấy đau đớn nha. Thì khi mà bạn đang chửi vậy đó, ba mẹ của bạn với lại dượng của bạn ra tới. Khi mà bạn đang chửi thì mẹ mới chạy lại, mẹ mới ôm bạn, mẹ nói rằng đó là con ơi, con có sao không? Dượng của bạn với ba bạn á thì hỏi anh bạn là có sao không? Ba của bạn cũng chạy ra hỏi bạn là có sao không? Thì lúc này bạn không chửi nữa, nhưng mà bạn bắt đầu bận dòm giáo giác xung quanh vậy nè. Cái mẹ bạn hỏi rằng đó là con có sao không? Con kiếm cái gì vậy con? Kiếm gì vậy? Cái bạn nói, mẹ ơi mẹ, con kiếm cái ông già. Cái ông già mới nãy á, là cái lúc mà con té xuống á, con thấy cái ông già đó đưa tay ra đỡ con. Ông già đó ổng mặc đồ trắng đó mẹ, rồi á ổng mang cái đôi guốc mộc đó mẹ, ổng bế một cục tóc sao vậy nè, mà tóc của ổng râu nè, với chân mày của ổng á là bạc trắng hết trơn, chân mày ổng dài lắm mẹ, nhìn ổng lạ lắm mẹ. Thì bạn nói vậy đó, mà bạn nói rất là khẩn trương nha, không hề thấy đau nha các bạn. Thì khi mà bạn nói xong, mẹ của bạn cũng dòm giáo giác. Thì những cái người dân ở đó, người ta chứng kiến cái vụ tai nạn á, người ta mới nói rằng đó là ủa, con nói cái gì vậy, đâu có ông già nào đâu, đâu có ông già nào đâu con, nãy giờ đâu có ông già nào như con nói đâu, đâu có người nào đỡ con đâu, con té con văng lên xong cái con rớt xuống hà, chứ không ai đỡ con hết. Các bạn nói có mà, có mà, con thấy có người đỡ con, ông già đó đỡ con mà, ổng đưa tay ra ổng đỡ con vậy nè. Thì lúc này á, đâu thấy ai, mọi người nói nhỏ này nói làm sao á, trong khi mọi người, người ta ở đó, không lẽ người ta không biết, người ta đâu thấy ai đâu. Thì mẹ của bạn cũng nói thôi con đừng nói nữa, con có sao không, con có sao không, quay qua hỏi anh ơi, quay qua hỏi anh là ba của bạn á, anh ơi thằng nhỏ có sao không, ý là hỏi anh hai của bạn ha. Thì anh hai của bạn chỉ ngồi khóc thôi. Thì sau đó mới nói rằng á là mấy người xung quanh mới nói rằng á là hai đứa té nặng dữ lắm, phải đưa vô bệnh viện đi, phải đưa vô bệnh viện đi, mà sợ là nó té gãy xương cho nên á là không có dám chở nó đi bệnh viện lại xa nữa. Bây giờ á là gọi taxi hoặc là gọi xe cho xe cấp cứu. Mà cái lúc đó gọi taxi á thì không có taxi các bạn. Rồi gọi cho xe cấp cứu thì rất là lâu mà xe cấp cứu vẫn chưa đến, hai anh em vẫn ở đó ha. Xong cái một hồi sau thì có một chú, cái chú này á là bạn với lại dượng út của bạn, cái dượng mà ra chung với ba mẹ đó. Thì chú này á có ô tô, chú chạy đi ngang, chú nhìn vô, chú thấy dượng út, thấy ba mẹ, thấy hai anh em, chú cũng hết hồn. Chú mới ngừng lại, mới chạy qua hỏi. Thì mới biết rằng hai anh em bị tai nạn vậy đó, mà nãy giờ chờ chưa có xe. Thì chú này mới nói rằng là thôi thôi thôi, còn đợi cái gì nữa, lâu lắc quá trời luôn, đi lên hả, dìu nó lên xe đi. Để mà hả, em chở hai đứa nó đi vô bệnh viện, coi coi hai đứa nhỏ bị sao không, trời ơi sao mà cái nón bảo hiểm nó bể trơn rồi, phải vô chụp x-quang đồ nữa. Thì lúc này mọi người mới dìu bạn lên xe của cái chú này, mà bạn kể rằng từ nãy tới giờ nha, từ cái lúc mà bạn té xuống, xong rồi cái lúc bạn tỉnh dậy, bạn chửi rủa, bạn kiếm ông già đó, cho tới cái lúc mà chú đó kêu là dìu lên xe, bạn hoàn toàn không thấy đau, không thấy đau gì cả các bạn. Nhưng khi mà mọi người dìu bạn lên xe đó, bạn đứng dậy, bạn đi được nha, mà đi 2-3 bước, cái tự nhiên bạn đau, đau quá trời luôn, cái người của bạn hả là nó tê rần, nó đau đớn cực kỳ luôn các bạn. Thì cho tới cái lúc mà lên xe ngồi rồi á, là bạn đau đến nỗi bạn xỉu luôn. Thì cái lúc mà bạn xỉu, thì trong cái thời gian mà chú này chở hai anh em vô bệnh viện á, thì bạn nói rằng trong cái lúc bạn xỉu á, tự nhiên nha, bạn đang nằm vậy đó, nhắm mắt vậy đó, cái bạn nghe cái gì mà rất là ồn, ồn lắm, giống như là có hai nhóm người mà gây lộn với nhau vậy đó. Một nhóm nói rằng là đi con, đi con, đi qua cầu, đi qua cầu đi con, rồi đi chơi cho vui nè. Thì cái nhóm bên đây mới nói rằng không không, không có đi đâu hết á, không đi đâu hết trơn á, không có bắt nhỏ đi đâu hết trơn á. Thì lúc đó bạn nghe cái gì ồn quá, cho nên bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì bạn thấy mình đang đứng ở một cái khung cảnh rất là lạ. Ở bên kia bạn thấy có một cái cầu rất là dài luôn. Bạn nhìn thì bạn thấy có hai nhóm người, một nhóm là tầm khoảng chừng 20 mấy người, một bên đây và một bên đây ha. Thì cái nhóm bên đây kêu bạn rằng là đi con, đi đi đi, đi qua cầu đi, đi qua cầu nè, với mọi người nè, rồi đi chơi cho vui nè con, đi con. Còn cái nhóm bên đây mới kêu rằng không nha, không nha, không đi đâu hết trơn nha con, không đi đâu hết trơn nha con. Mà cái nhóm này cái mặt người ta rất là nghiêm trọng. Còn cái nhóm bên đây á, kêu mà theo cái kiểu vui vẻ lắm, đi con, đi con, đi với mọi người, đi nè, đi qua cầu cho vui đi con. Thì khi mà bạn thấy bên đây vui vẻ, bên đây nghiêm trọng, thì bạn quyết định đương nhiên là mình phải chọn cái bên vui vẻ rồi. Cho nên đó là bạn mới đi theo những cái người bên đây. Thì khi mà bạn đi theo, bạn thấy rằng mình bước lên cầu nha, cái tự nhiên á là có một cái bàn tay đập vô trong cái vai của bạn, kéo cái vai của bạn lại, kêu rằng không được đi đâu hết. Thì lúc này bạn đang đi, bị kéo vai vậy, cho nên bạn mới xoay lại. Thì khi xoay lại là bạn thấy cái ông già, mà ông già này là cái ông già mà mới nãy bạn té xuống mà ông đỡ bạn đó. Thì lúc đó đó là bạn tỉnh luôn. Khi mà bạn tỉnh thì bạn thấy mình đang nằm trên băng ca. Cái chú bạn của dưỡng út bạn đã đưa bạn vô tới bệnh viện rồi. Rồi bác sĩ người ta đẩy hai cái băng ca ra để hai anh em của bạn nằm lên, rồi người ta đẩy vô phòng cấp cứu á. Bạn thấy mẹ với lại ba của bạn với lại dượng của bạn đang rượt theo. Thì lúc này á là mẹ kêu tỉnh tỉnh, thì lúc đó là bạn mới tỉnh. Bạn tỉnh xong cái người ta cũng đẩy vô, người ta chụp x-quang, rồi người ta cũng khám tùm lum hết. Xong sau khi mà khám xong, trong cái lúc mà đợi kết quả đó, thì mẹ của bạn thấy rằng á là trong cái phòng cấp cứu nó đông quá, Cho nên mẹ mới hỏi bác sĩ rằng cái tình trạng của hai anh em sao, thì bác sĩ nói bây giờ phải đợi kiểm tra đã. Thì mẹ nói bây giờ phòng cấp cứu đông quá đi, không mấy giờ có phòng nào dịch vụ mà tốt tốt á, thì bác sĩ đẩy hai anh em vô trong phòng đó được không? Thì bác sĩ cũng ok luôn. Xong lúc này á, là hai anh em mới được đưa vô trong một cái phòng. Phòng này á ha, là không có ai hết trơn, chỉ có hai anh em thôi. Thì khi mà vô trong cái phòng này á, là trong cái thời gian mà đợi kết quả nha, là bạn nói rằng nó y chang như là trong cái giấc mơ của bạn vậy đó. Tuy rằng cái tường phòng này nó không có trắng toát như là trong cái giấc mơ, nhưng mà cái khung cảnh y chang luôn. Anh của bạn nằm một giường, bạn nằm một giường, mẹ của bạn thì ngồi đó, ba với lại dượng của bạn thì đang đợi kết quả ở ngoài, y chang luôn. Thì sau đó đó là có một cô y tá, cổ mới bước vô, cổ mới nói vậy nè, người anh á nhẹ hơn, người anh á là nằm theo dõi rồi mai được về, còn hả nhỏ em á thì nặng hơn, nghe nói là phải mổ á. Thì cái cô này nói như vậy các bạn, mà chỉ khác một cái chi tiết trong cái giấc mơ của bạn, là chi tiết đó là không có nhắc tới từ mổ, còn cái cô này là cổ nhắc tới từ mổ, là chỉ khác cái chỗ đó thôi. Thì lúc đó bạn mới nói, ủa mẹ ơi. À, mặc dù lúc đó bạn đau nha, nhưng mà vẫn nói chuyện được. Bạn nói mẹ ơi, mẹ, trời ơi, sao mà hả cái cảnh này giống như là mấy bữa trước con nằm mơ á mẹ. Con thấy á, là con với anh hai nằm trong một cái phòng mà phòng đó trắng toát à, nhưng mà cũng giống cái phòng này lắm. Cái phòng này không có trắng bằng phòng kia thôi. Rồi con nằm giường, anh hai nằm giường, mẹ ngồi giữa. Xong cái có cô y tá cũng bước vô, cổ cầm cái mâm y chang như là cái cô y tá mới nãy cầm cái mâm vô luôn. Cô bước vô, cô nói rằng là người anh nhẹ hơn, người anh được về, còn người em nặng hơn phải ở lại. Còn cô y tá này thì nói là người em nặng hơn phải mổ, nghe nói phải mổ. Y chang luôn mẹ, y chang luôn. Cái mẹ mới nói, trời ơi con ơi, giống như là mẹ trấn ngang. Mẹ nói rằng con ơi, chắc là do con té, con đập đầu xuống đất, cho nên đó là thôi thôi đừng nói nữa, nghỉ đi, đợi hả là bác sĩ người ta báo kết quả coi sao. Thì cuối cùng cái kết quả đó là do anh của bạn cũng có là đập đầu xuống đất, tại cái nón bởi hình nó bể. Nhưng mà được cái anh của bạn không bị gì hết, không bị gì hết, chỉ bị trầy xước ngoài da nhẹ nhẹ thôi. Còn riêng bản thân của bạn thì bạn bị chấn thương đầu, bị gãy cái xương đòn. Bác sĩ nói rằng là bạn phải mổ để mà sắp cái xương lại, chứ hả để vậy nguy hiểm dữ lắm. Thì người ta lên lịch mổ cái ngày hôm đó là không biết ngày thứ mấy, cũng gần cuối tuần á, nhưng mà người ta lên lịch mổ là ngày thứ hai đầu tuần. Thì lúc này trời ơi, khỏi phải nói, khi mà nghe xong á, mẹ bạn khóc quá trời. Xong cái mẹ mới nhớ lại cái vụ mà bạn kể, thì mẹ mới nói với ba. Nhưng mà cái chuyện này thì sau này ba mẹ của bạn mới kể lại cho bạn nghe, lúc đó là không có kể nha. Thì mẹ của bạn mới nói với ba là con nhỏ nằm mơ thấy vậy đó, với lại cái lúc mà con nhỏ nó té xuống là nó thấy một cái ông già đưa tay ra đỡ nó dậy dậy đó. Rồi cái chuyện mà đi qua cầu thì bạn lại không có kể cho mẹ bạn nghe. Thì ba của bạn mới về nhà, ba của bạn là mới khấn vái ông cóc của bạn. Thì ba khấn vái nó, cố ơi cố, bây giờ cháu nó bị tai nạn vậy đó, bây giờ cố ơi cố về để mà dạy bảo chúng con, hoặc là cố độ cho chúng con vậy đó. Bây giờ con muốn nói chuyện với ông cố vậy đó, thắp nhang trong nhà chứ. Xong rồi qua bên nhà của cái chú hàng xóm á các bạn, thắp nhang thân lòng, ngọn chút xíu ông cố về. Ông cố nói rằng á là cách đây mấy bữa trước á là đã cho con nhỏ thấy trước để mà cảnh báo rồi, ý là cái giấc mơ của bạn á là để cảnh báo rồi, nhưng mà nó lại không có nói lại. Rồi á cái người mà nó nhìn thấy thiệt sự đó là lính của ông cóc của bạn. Cái ông già mà đỡ bạn đó là ông cóc, nói rằng đó là lính của ông cóc của bạn. Ông cóc biết có chuyện xảy ra nhưng mà ông cóc lại không có về đỡ được, thành ra ông cóc mới kêu những người lính của ông cóc về đỡ. Ông cóc nói á là bây giờ phải cố gắng để mà giữ gìn cho nó, tại vì á là đáng lẽ hai đứa con, ý nói ba với mẹ của bạn là sẽ gặp tai nạn á, nhưng mà do hai anh em của bạn đỡ giùm ba mẹ, đáng lẽ là hai đứa con bị, con với vợ con bị, nhưng mà hai đứa con, đứa con gái đứa con trai của con á là nó đã đỡ cho hai đứa con, cho nên bây giờ á nó đang ở ranh giới của sự sống và cái chết á. Thành ra là ông cố sẽ cho lính của ông cố về để mà bảo vệ cho nó, con yên tâm đi ha. Thì sau đó ba mới vô, ba nói nhỏ cho mẹ nghe, mẹ đâu dám kể cho bạn nghe đâu. Thì bạn kể rằng á là trong cái lúc mà nằm để mà đợi tới cái ngày mổ á, là Thi quên, mới nãy Thi quên lên coi lịch là bữa đó ngày thứ mấy nữa, các bạn lên coi lịch đi. Cái ngày 26 tây y lịch, xin lỗi, 26 âm lịch, 26 Tết á của năm 2015 bước qua 2016 thì các bạn vô coi ngày thứ mấy. Bạn kể rằng á là cho tới ngày thứ hai thì bạn mới được mổ ha. Thì mấy cái ngày đó bạn đau lắm, tại vì bị gãy xương đòn mà, đau đớn vô cùng luôn. Còn anh của bạn thì sáng hôm sau là đã được về nhà rồi, tại vì anh của bạn không bị gì hết. Thì bạn phải ở lại, mẹ của bạn thì nuôi bạn nha. Bạn đau đớn vô cùng luôn, rồi ăn uống hay là ngồi dậy lúc này mới thấm, nó đau, nó nhức cực kỳ luôn các bạn. Thì cái hôm đó đó, sau khi mà cô y tá cổ chích cho bạn hai mũi á, bắt đầu bạn mới nằm xuống mà phải để gói rất là nhiều phía sau lưng. Mà bạn kể rằng khi mà bạn nằm á, chỗ bạn đau lắm. Cái tự nhiên lúc này bạn bị một cái lực, bạn nói rằng giống như là có một cái bàn tay mà cố tình đánh mạnh vô trong cái lưng của bạn để mà xô bạn ngồi bật dậy, mà trong khi mình đang đau muốn chết, đang hả cái kiểu ngửa dày nè, mà tự nhiên hả là bị đánh một cái ngồi bật dậy vậy nè, đến nỗi mà bạn ói ra luôn. Ói ra luôn thì mẹ của bạn mới lật đật la hỏi sao vậy con, tự nhiên ngồi dậy làm chi vậy. Cái mẹ mới dìu bạn nằm xuống. Thì khi mà bạn nằm xuống tự nhiên bạn ngợp, bạn thở không được, mà bạn lại không kêu mẹ bạn được nha. Bạn nói rằng giống như là có người mà chắn lại ngay chỗ cái cần cổ của bạn, không cho bạn thở vậy đó. Thì lúc đó đó là hả bạn mới hả con bị gì vậy, con bị gì vậy, con bị gì vậy. Thì tự nhiên nha, bạn có cảm giác giống như là khi mà mình những các bạn coi phim, những cái trường hợp mà người ta ngất xỉu, người ta không có thở được á, thì là người ta hô hấp nhân tạo á các bạn, người ta cấp cứu á, là người ta hay đè đè đè vô cái ngực của mình để mà nhịp nhịp vậy nè, để cho mình thở được, cái trái tim của mình hoạt động trở lại. Là bạn cảm giác như là có một cái đôi tay làm như vậy với bạn vậy đó. Trong khi trước đó là bạn bị ngợp, không thở được. Nhưng mà sau đó tự nhiên nha, bạn cảm giác như có một cái đôi tay để lên ngực của bạn, bắt đầu đè đè đè, các bạn thở được nhẹ nhàng. Nó qua chuồng cái lúc đó ha. Cho tới tối ngày chủ nhật á, thì trong cái lúc mà đang nằm trong phòng thì bạn mới vô tình bạn mới nhìn ra ngoài cái cửa phòng, thì tự nhiên bạn thấy đông người lắm, đông lắm các bạn, mà người ta đứng ở ngoài, nhưng mà người ta lại không có đứng quay cái mặt vô để mà nhìn bạn, mà người ta lại đứng quay cái mặt nhìn ra ngoài ha. Cái lúc này á, bạn mới nhìn xong cái tự nhiên bạn thấy cái ông già đó, cái ông già tóc bạc mặc đồ trắng đó, ổng mới đi lại, ông mới vỗ vai lên mấy cái người đó ha, ông vỗ vai ông kêu rằng đứng đây canh nha, không cho ai vô hết. Bạn nghe nói vậy luôn. Thì lúc này bạn sợ quá, bạn mới kêu mẹ ơi, mẹ ơi, người ta tới kìa mẹ, người ta tới kìa, người ta tới kìa, ông già đó kìa mẹ, ông già đó kìa mẹ ơi. Mà vừa nói mà vừa muốn khóc vậy đó, thì mẹ mới nhìn ra mẹ có thấy ai đâu. Cái mẹ kêu thôi thôi con nhắm mắt lại đi, con nhắm mắt lại đi. Mà bạn cứ sợ đó các bạn, bạn muốn khóc, bạn nói mẹ ơi người ta tới kìa, người ta tới kìa. Mẹ của bạn nhìn ra thì lại không thấy ai. Tự nhiên lúc đó bạn thấy cái ông già đó đó, ổng quay vô ổng dòm, bạn đi vô phòng, ổng nói rằng yên tâm đi, bảo vệ cho con. Thì khi mà ổng nói vậy xong rồi bạn không thấy nữa, không thấy ổng, không thấy mấy người kia nữa. Cái bạn cũng cố gắng bạn nhắm mắt ngủ cũng được cho tới sáng ha. Thì cho tới sáng ngày thứ hai, hôm đó là cũng hả là làm xét nghiệm, tại vì trước khi mà phẫu thuật á, là người ta sẽ làm xét nghiệm này nọ kia. Tới 4 giờ chiều á, là bạn mới bắt đầu được người ta đẩy vô trong phòng mổ. Thì bạn kể rằng khi mà bạn được người ta đẩy vô trong phòng mổ á, bạn thấy có rất là nhiều người đi hai bên cái băng ca của bạn chính giữa vậy nè. Ngoài y tá, bác sĩ đẩy bạn ra thì bạn thấy có nhiều người. Xong rồi khi mà vô phòng mổ nha, bạn cũng thấy rất là nhiều người. Nhưng mà những cái người này á, người ta không có dòm bạn. Các bạn tưởng tượng, bạn nằm chính giữa trên giường đây, thì người ta đứng xung quanh giống như là bảo vệ cho bạn, đứng xoay lưng về hướng bạn, mà nhìn cái mặt ra ngoài vậy nè, mà đứng xung quanh vậy nè. Cứ hả là cách chút là có người, cách chút là có người, cách chút là có người, bao bọc bạn lại vậy đó. Thì trước khi mà bạn bị bác sĩ gây mê là bạn nhìn thấy vậy. Thì cho tới khi mà mổ xong rồi, bạn tỉnh là lúc đó 6 giờ mấy tối. Cho tới tầm khoảng 10 giờ thì bạn được đẩy ra phòng. Tại vì khi mà tỉnh là nằm trong phòng hồi sức thì bạn không thấy gì hết. Nhưng cho tới cái lúc mà được đẩy ra phòng ngoài rồi ha, là khi mà được đẩy đi á, bắt đầu bạn nhìn về ngay cái cửa phòng của bạn thì bạn thấy người ta đứng ở ngoài quá trời luôn. Lại tiếp tục đứng mà ai cũng không có cho bạn thấy mặt hết, chỉ thấy cái lưng thôi. Nhưng mà do cái lúc đó bạn quá mệt mỏi cho nên bạn cũng không có quan tâm nữa, bạn nhắm mắt lại luôn. Rồi khi mà được đưa về phòng rồi ha, tối hôm đó bạn ngủ á, bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy cái ông già đó đó các bạn, nói với lại mấy người kia rằng á, là được rồi, xong rồi đó, xong rồi đó, đi về. Cái hả thấy mấy người đó biến mất tiêu luôn. Xong rồi á, là bạn cũng ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng không thấy gì nữa. Rồi những ngày sau đó là hoàn toàn không thấy gì hết các bạn, cho tới cái lúc mà được xuất viện về nhà luôn. Thì bạn kể rằng sau đó đó là ông cóc của bạn có nhập về xác của chú đó, nói rằng là do ba mẹ của bạn thường xuyên cúng kiến cho tổ tiên, chăm lo cho tổ tiên, cúng kiến rất là kỹ càng, cho nên nó là cũng được là tổ tiên phù hộ nha các bạn, rồi cũng được độ. Rồi đáng lẽ ba mẹ của bạn là cái người bị nạn, nhưng mà hai anh em của bạn gánh mà bạn nặng hơn, thành ra là bạn là bị gánh nặng hơn. Ông là đã đỡ cho bạn, cho nên may mắn là ông mà tóc bạc đó các bạn, may mắn ổng đỡ, thành ra là bạn chỉ bị gãy cái xương đòn với lại bị chấn thương đầu thôi. Chứ nếu mà ông không đỡ thì bạn sẽ văng ra ngoài, rồi sau đó xe tải đi ngang cán bạn. Ông cóc của bạn nói rất là rõ ràng như vậy. Rồi hả, ông cóc nói là ông đã cho hả đoàn binh của ông, lính lát của ông về để mà bảo vệ cho bạn. Tại vì ở trong bệnh viện, trong cái lúc mà bạn yếu vậy á, thì sẽ có rất là nhiều vong, người ta muốn bắt bạn đi, nhưng mà được bảo vệ, thành ra là người ta không có bắt bạn đi được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng sau cái vụ này á, hồi nhỏ tới giờ, hồi nhỏ tới cái lúc mà bạn bị cái tai nạn này á, thì nói chung là bạn chỉ chứng kiến những cái lần mà cái chú hàng xóm bị ông cóc của bạn nhập vô thôi, chứ bạn chưa giờ thấy ma. Nhưng mà sau cái vụ tai nạn này á, thì bạn đi đâu bạn cũng có thể là cảm nhận được. Thí dụ như chỗ nào á, mà có vong là bạn biết, hoặc là có nhiều khi bạn nhìn thấy người ta luôn. Nhưng riết rồi á, là bạn cũng quen, bạn cũng không có còn sợ nhiều. Cứ mỗi lần mà nhìn thấy á, thì bạn sẽ niệm Phật hoặc là gọi ông cóc của bạn, thì bạn sẽ không thấy người ta nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra với người anh hai của bạn. Mới nãy thì nói đó, anh hai của bạn lớn hơn bạn 4 tuổi. Thì câu chuyện này xảy ra là vào năm mà bạn chỉ mới học lớp 4 mà thôi. Bạn kể rằng là cái thời điểm đó anh hai của bạn hay lên mạng mà chơi cái mạng xã hội Vinh My á các bạn. Hồi xưa là thịnh cái mạng xã hội đó, anh hai hay lên đó chơi lắm. Thì cũng bình thường, bình thường ha. Xong cái hả chiều chiều á thì hai anh em của bạn với lại người cô thứ chín của bạn á là sẽ chơi. Tại vì ở trước cái nhà của bạn là có một cái sân khá là lớn. Nhà của bạn á thì nằm gần một cái con sông. Nhà bạn là dạng nhà sàn, phía trước á là nền gạch, còn phía sau á là hả sông, rồi có mấy cây cột chống lên vậy đó ha. Thì bạn kể rằng á là cứ chiều chiều hai anh em với lại người cô đó sẽ chơi đánh cầu. Đánh cầu ngoài sân nhà đó. Thì ngay sân nhà là có một cây cột điện. Rồi là đi ra ngoài thì cỏ đồ cây tùm, rồi có nguyên một bụi tre khá là lớn. Bụi tre đó là nhìn xuống là cái con sông, nhưng mà con sông thì cũng nhỏ thôi chứ không có lớn nha các bạn. Thì bạn kể rằng từ nào tới giờ là ở đây thì không có gì hết, bình thường. Nhưng mà cái ngày hôm đó, sau khi mà đánh cầu xong thì người cô của bạn mới đi về nhà. Rồi hai anh em là mới vô nhà, anh hai của bạn mới vô tắm trước, bạn thì tắm sau. Mẹ của bạn lúc đó là chưa có đi làm về. Còn ba của bạn thì lúc này là ba hay đi qua bên nhà hàng xóm để mà uống trà với lại mấy chú hàng xóm á các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà anh hai vô tắm xong, cái bạn mới vô tắm. Cái lúc mà bạn tắm ra thì bạn thấy rằng là anh hai đang nằm trên cái đi văn ở phía cái phòng khách trước nhà đó. Nhưng mà bạn thấy anh của bạn kỳ lắm. Kỳ lắm cho nên bạn mới chạy lại, bạn mới coi coi anh của bạn bị cái gì. Thì khi mà bạn chạy lại bạn xem thì bạn thấy rằng anh của bạn á là trợn trắng à. Xong rồi á là nằm nha, mà cứ hước vậy đó. Rồi hả, mắt nè, với lại mũi nè. Ta nói hả, nước mắt, nước mũi nó ra tè le, tèm lem. Bạn mới kêu anh hai ơi, anh hai bị gì vậy? Anh hai bị sao vậy mà anh hai không trả lời được, mà cứ nằm hả, cứ hước vậy đó. Thì lúc đó bạn sợ, tại vì ở nhà chỉ có hai anh em thôi, cho nên bạn mới chạy qua bên nhà của cái người mà ba của bạn đang uống trà bên kia đó. Bạn mới gọi ba ơi, ba về liền đi, anh bị gì đó. Thì sau đó ba mới chạy về. Khi mà ba chạy về thấy anh như vậy, ba mới hỏi nhưng mà anh cứ như vậy đó các bạn. Thì lúc này á, ba mới lại đằng bàn thờ á, ba mới thắp nhang. Bà thắp nhang hả là cho ông Cóc nè, thắp nhang cho ông nội của bạn. Thì sau một hồi ba khấn vái thì anh của bạn trở lại bình thường. Hỏi anh thì anh không biết, anh không nhớ gì hết. Nhưng mà lúc đó cũng chưa nghĩ gì ha. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau lại tiếp tục bị vậy lần nữa. Rồi thêm mấy ngày sau lại tiếp tục bị y như vậy lần nữa. Và cứ mỗi lần bị như vậy thì ba chỉ cần thắp nhang thì anh của bạn hết. Mà khi hết xong thì anh bình thường. Thì ba lần liên tiếp như vậy cho nên ba mẹ của bạn mới thấy rằng là không ổn rồi, không được rồi. Cái này là phải gọi ông Cóc về để coi coi anh hai của bạn bị cái gì. Tại vì anh hai của bạn hoàn toàn khỏe mạnh, không có bị bệnh tật gì trong người, không có bị giật tinh phong gì cả nha các bạn. Thì cái buổi hôm đó là cũng tầm chiều. Lúc này ba mới nói rằng là thôi để thắp nhang cho ông Cóc. Rồi gọi ông Cóc về, hỏi ông Cóc coi anh hai bị gì vậy đó ha. Thì ba mẹ của bạn thắp nhang ở bàn thờ gia đình trước. Xong rồi á là cả nhà của bạn mới đi qua bên nhà của cái chú đó đó. Cái chú mà ông Cóc của bạn mỗi lần về nhập xác vô đó. Thì qua bên nhà của cái chú đó. Xong rồi thắp nhang thêm lần nữa. Thì một hồi sau ông Cóc của bạn nhập về. Khi mà nhập về á thì ông Cóc nói rằng á là anh hai của bạn á là có hai cái vong đang theo, mà hai vong này á là hai chị em. Hai chị em này hồi đó chết choi, tại vì nhà của bạn á là sát cạnh bên sông luôn. Thì hai chị em này hồi đó là không biết làm gì mà chết choi, rồi choi lại ngay chỗ cái bụi tre gần nhà của bạn. Cái bụi tre này nhìn xéo vô là nhà của bạn đó, thì choi lại ngay đó, nhưng mà xương cốt á là bị giống như là chìm ở dưới đáy sông rồi. Thì hai chị em này là ở ngay chỗ cái bụi tre mà đang theo anh hai, rồi nhảy nhập vô anh hai. Thì lúc này ông Cóc của bạn á đã gọi hai chị em đó lên. Thì sau đó hai chị em này lên á là nhập vô ai các bạn biết không? Hai chị em nhập vô hai người em của cái chú mà ông Cóc của bạn nhập xác. Chú đó là có hai người em trai lớn rồi các bạn, cũng cỡ tuổi của ba bạn với lại nhỏ hơn ba bạn vài tuổi. Thì hai chị em này đã nhập vô hai cái người này. Bạn ngồi đó bạn chứng kiến. Bạn nói rằng là hả, tự nhiên hai cái chú này đang nói chuyện bình thường, giọng đàn ông bình thường vậy đó. Mà khi mà bị hai chị em này nhập vô một cái, hai chú này nói chuyện mà theo cái kiểu nũng nịu, theo cái kiểu con nít đó các bạn. Thì lúc này á, sau khi mà nhập vô rồi á, thì ông Cóc mới say qua. Ông Cóc hỏi rằng là hai đứa là ai, hai đứa ở đâu, chết hồi nào, tên gì vậy, mà sao tự nhiên là nhập vô cháu của ông vậy. Thì lúc đó hai cái người đó lần lượt trả lời, nói tụi con á là hai chị em con 5 tuổi, còn con 7 tuổi. Là hai đứa, một đứa 5 tuổi là một đứa 7 tuổi. Tụi con là hai chị em ruột luôn á, mà tụi con chết lâu lắm rồi. Nếu mà tụi con còn sống á là bây giờ tụi con 40 tuổi rồi đó. Nếu mà còn sống là 40 tuổi rồi đó các bạn, nói rõ ràng như vậy đó. Thì sau đó ông Cóc mới hỏi rằng đó là nhưng mà sao tự nhiên nhập vô cháu của ông, nhập vô cháu của ông vậy á, cháu của ông mệt mỏi đau đớn, tội nghiệp cháu của ông lắm. Thì hai người này nói sao các bạn biết không, nói tụi con ở đây á lâu lắm rồi, tụi con hồi đó chơi gần sông á, xong cái tụi con bị trợt chân, tụi con té xuống, em con té xuống trước. Rồi chị con thấy vậy á, tính là cứu em lên, nhưng mà chị cũng chết luôn. Cho nên hai chị em chết chung với nhau. Rồi hai chị em á là mới trôi lại đằng ngay cái bụi tre đó đó. Rồi tụi con ở ngay chỗ bụi tre đó lâu thiệt là lâu rồi. Hồi cái lúc mà cái cô này nè, cô về đây cô ở, là ý nói mẹ của bạn, chỉ qua mẹ của bạn á. Hồi cái lúc mà cái cô này về đây cô ở á, năm đó là năm 93, nói vậy luôn nha các bạn, năm 1993. Thì hả tụi con có ghẹo cái cô này một lần nè, nhưng mà cái cô này cổ mới sợ. Hôm đó cổ múc nước lên cổ tắm, tại vì phía sau nhà của bạn là dạng nhà sàn, thì mỗi lần hồi xưa là tắm tắm nước sông không à, chứ không có tắm nước máy như bây giờ đâu. Thì mẹ của bạn sẽ múc nước lên tắm. Thì nói rõ ràng như vậy nè các bạn, hồi đó cổ múc nước sông lên cổ tắm á, cái tụi con ở dưới, tụi con đập nước bùm bùm bùm bùm, nói vậy đó. Vậy mà cổ đâu có sợ đâu. Cổ nói không có sợ đâu nha, đừng làm vậy nữa, đừng làm vậy nữa, không có sợ đâu nha. Rồi cái từ đó về sau tụi con không nhát cổ nữa. Thì khi mà dông này nói, mà cái năm mà mẹ của bạn về nhà đây ở là năm 93, thì mẹ mới nhớ là hồi xưa đúng thiệt, có một lần là mẹ đang tắm, mẹ múc nước lên cái tự nhiên nghe đập đùng đùng đùng đùng, cái mẹ cũng nói vậy thiệt. Thì từ đó về sau không có nghe nữa. Thì hai dông này mới nói tiếp, nói rằng đó là sau đó đó tụi con không có ghẹo cổ nữa, tụi con ra ngoài bụi tre tụi con ở đó. Rồi cái sau này á, cổ có hai đứa con, ý là hai anh em của bạn. Thì có hôm đó đó cái người này nè bắt đầu chỉ anh của bạn, chỉ anh của bạn, nói cái người này nè, con dòm tụi con đứng ở ngoài cửa sổ á, tụi con nhìn vô thấy cái người này chơi gì, ý nói là cái mạng xã hội Vinh My á các bạn, hả, tụi con thấy cái người này chơi gì thấy vui quá, cho nên tụi con không biết là cái gì, tụi con muốn vô chơi, muốn vô coi. Nhưng mà khi tụi con đi vô trong nhà, tới cửa không được. Có cái bà đó, bà đuổi tụi con ra. Cái bà đó, bà mặc cái bộ đồ nâu, bà đuổi tụi con ra, bà không cho tụi con vô. Cho nên đó là tụi con phải vòng về bụi tre của tụi con ở tiếp. Rồi á là mấy bữa hả trước ha, là cái người này, cái người này nè, bắt đầu chỉ qua bạn với lại anh hai của bạn. Với lại cái cô kia, ý nói là cô của bạn á, chơi cái gì lạ lắm, đánh qua đánh lại là đánh cầu đó các bạn, lạ lắm. Tụi con mới thấy hả là vui quá, cho nên tụi con từ cái bụi tre đó, cái tụi con mới chạy lại đằng ngay chỗ cái cây cột điện. Tụi con leo lên cây cột điện để mà tụi con dòm. Thấy vui quá trời vui, tụi con muốn chơi, cho nên nó là tính là sẽ nhập vô hai anh em, ý là nhập vô hai anh em của bạn luôn. Nhưng mà nhỏ này nè, không có vô được, cho nên nó là bắt buộc hai chị em con phải nhập vô cái người này. Rồi cái nhập vô á, để chơi cho vui thôi, mà tụi con đâu có biết là cái người này bị mệt, người này bị yếu đâu. Nếu mà tụi con biết vậy á, là tụi con không nhập vô đâu. Nói nghe thấy thương, nghe thấy tội quá các bạn ha. Thì sau khi mà nói vậy xong rồi còn xin lỗi nữa, nói hả, tại vì thấy mệt, thấy tội quá, tại tụi con không biết, bây giờ tụi con biết rồi thôi, cho tụi con xin lỗi nha. Từ đây về sau tụi con hứa tụi con không nhập vô nữa đâu, không có nhập vô nữa đâu, dòm đứng coi thôi. Thấy thương quá các bạn ha. Thì khi mà mọi người nghe ai cũng xót, ai cũng thấy tội hết, mà bạn nói rằng cái bản thân của bạn chứng kiến ở đó, bạn thấy hai cái chú này dẹo y như là cái kiểu nũng nịu, như là đứa con nít mà 5 tuổi, 7 tuổi mà nó nói chuyện với người lớn mình vậy đó. Cái kiểu vậy đó, mà trong khi hai chú này lớn rồi, mà cái giọng điệu là y chang như con nít luôn. Xong cái hả, ông cốc ông nói rằng là thôi, hai đứa nói nghe thấy thương, nghe thấy tội quá, nhưng mà thôi mai mốt đừng có nhập vô cháu của ông nha. Hai đứa có muốn gì không? Hai đứa có muốn gì không? Thì hai chị em nói vậy nè, tụi con á là muốn ăn bữa ăn. Tại vì tụi con chết á, cái cô này chỉ qua mẹ của bạn á, cổ cúng kiến đồ phía trước nhà, tụi con cũng hưởng được, nhưng mà cũng lâu lâu mới hưởng được. Cho nên á là tụi con cũng đói lắm, thành ra giờ cho tụi con ăn bữa ăn, với lại á là cúng cho tụi con quần áo, mà nhớ mua áo đầm nha. Với lại á là mua thêm cho tụi con á búp bê, tụi con thích chơi búp bê lắm, chị con, em con, cho nên cúng cho tụi con hai con búp bê đi, để cho tụi con chơi. Rồi ông ơi ông, cho tụi con ở đó nha, tụi con hứa là tụi con không làm gì đâu, tụi con độ cho cái ông này, chỉ anh của bạn. Rồi sau này đủ duyên á, ông cho tụi con theo ông để mà đi tu nha ông, nha ông. Lúc đó ông cốc của bạn gật đầu, Xong rồi hai dông này xuất ra luôn các bạn. Thì khi xuất ra là hai người kia ngã ra, không nhớ không biết gì hết. Cho tới khi tỉnh dậy thì trở lại bình thường. Đó. Thì sau đó là gia đình của bạn cũng cúng kiến nè, rồi cũng mua áo đành để mà đốt, với lại mua hai con búp bê để mà đốt. Nghe thấy thương, nghe thấy tội quá các bạn ha. Thì từ sau khi mà cúng xong rồi là không có còn xảy ra chuyện gì nữa. Tới tận bây giờ thì bạn cũng không biết rằng là hai cái người này là đã theo ông cóc của bạn tu hay chưa, hay là vẫn còn quẩn quanh ở đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Nghe hai chuyện này hay quá. Một chuyện thì mình nghe, mình thấy được là ông bà của mình á là lúc nào cũng dõi theo mình để mà phù hộ, để mà che chở cho mình. Cho nên đó là mình nhớ thường xuyên. Thí dụ như nếu mà bận quá không có mua đồ gì cúng được thì mình thường xuyên mình thắp nhang cho ông bà mỗi ngày các bạn ha. Rồi đó là nhớ thường xuyên đó là khi mà mình ăn cơm hoặc là mỗi tháng mình cúng một hai lần chẳng hạn, mình cúng cho ông bà của mình. Rồi câu chuyện thứ hai thì nghe hai dông nhỏ thấy thương, thấy tội quá các bạn ha. Mặc dầu mất rồi nhưng mà cũng thể là vẫn thích búp bê, thấy người ta chơi búp bê hả, rồi thích búp bê cho nên xin đốt theo hai con búp bê. Nghe tội các bạn ha. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1336. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.